Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, để chúng ta đến với một câu chuyện có chủ đề về ma cà rồng. Thưa quý vị, ma cà rồng là cách gọi của một sinh vật huyền huyễn được truyền tụng trong dân gian từ rất lâu rồi. Nó được miêu tả là một loài tồn tại bằng cách là uống máu người từ những cái cá thể sống. Và hình tượng phổ biến về ma cà rồng thì là trong cái văn hóa châu Âu, mà điển hình là bá tước Dracula trong một cái tác phẩm văn học cùng tên. Thì cho đến nay thì vẫn chưa có một cái nghiên cứu khoa học nào cho thấy sự tồn tại của cái loài ma cà rồng này. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đến với một cái tác phẩm có tựa đề là Oan Nghiệt Chung Cư, cũng nói về chủ đề ma cà rồng, tức là một cái điều tra mang tính chất trinh thám của một nhà báo điều tra về những cái hiện tượng bí ẩn, về những cái chết bí ẩn có chung một cái đặc điểm nhận dạng, đó là những cái vết cắn mà anh ta cho đó là sự tồn tại của ma cà rồng trong cái cuộc sống hiện đại ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi cuối tuần, những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên gia đình, bên bạn bè, bên người thân. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện Oan Nghiệt Chung Cư qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oan Nghiệt Chung Cư qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong thế giới của chúng ta có một thế giới khác mà mọi người thường nhắc đến. Một thế giới mà không nhà khoa học nào có thể chứng minh được một cách chắc chắn và rõ ràng về sự có mặt của nó. Không ai biết rõ sự tồn tại của nó, nhưng cũng không ai chưa một lần nhắc đến trên môi của mình. Người ta dùng trí tưởng tượng của mình để thêu dệt thêm, làm cho thế giới ấy càng trở nên bí ẩn và kỳ thú hơn. Hẳn các bạn độc giả cũng biết tôi đang nói đến thế giới nào. Đó là thế giới tâm linh của thánh thần ma quỷ, hay những điều mà đơn thuần là người ta chưa tìm được một lời giải thích thỏa đáng nào. Hãy lật lại những ghi chép cổ xưa nhất trong lịch sử khoa học. Hải bỗng dừng lại trên bàn phím. Đoạn này không biết phải dựa theo tài liệu nào cho thỏa đáng. Anh đang viết một loạt bài đăng trên tạp chí hàng tuần của tờ Thời báo, một mục pha lẫn giải trí và trinh thám, viết về những vụ án mạng bí ẩn xảy ra ở trong nước. Anh đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, vươn vai và làm mấy động tác thư giãn. Căn phòng của Hải nằm trong một khu chung cư mới xây cất, nội thất đẹp và hiện đại, với bộ sofa bằng gỗ bóng loáng, bàn giấy tủ áo cũng bằng gỗ tốt, sàn nhà lát đá granite. Phòng ngủ và bếp đều có cửa sổ riêng, đầy đủ tiện nghi mà anh đã phải dùng gần phân nửa phần lương của nhà báo để trả hàng tháng. Vừa tốt nghiệp ở nước ngoài về, Hải đã xin ngay được chân phóng viên ở một tờ tạp chí song ngữ nổi tiếng trong thành phố, nhờ tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của anh. Có việc tốt và được lương cao, anh dọn đến khu chung cư hiện đại này, ngay trung tâm thành phố, và thuận tiện đi lại vì chỉ cách tòa soạn của anh có 3 tòa nhà. Khác với dáng vẻ tươm tất lúc Hải mới dọn đến, nửa năm sau căn hộ của anh trở nên bừa bộn không thể tả. Bàn giấy đầy sách vở, sàn nhà chất đống bởi tạp chí, tuần báo, thời báo, bài nháp đang viết giả. Những đoạn không hài lòng được xé ra từ quyển sổ của anh, thậm chí không còn một chỗ nào đặt chân mà chạm được sàn nhà bằng đá. Hải vẫn tiếp tục đi tới đi lui trong căn phòng, dẫm chân lên giấy sột soạt. Anh đến bên kệ sách, lật lật một cuốn tạp chí khảo cổ, ném sang một bên xuống bàn, lại chọn một cuốn sách cũ kỹ nói về những bí ẩn quanh lăng mộ của các pharaoh. Anh lại ngao ngán nhét cuốn sách trở lại lên kệ. Cái kệ đã quá tải, chỉ nhờ một sự va chạm nhỏ là toàn bộ số sách ở ngăn chính giữa sẽ tuôn ra như suối, đổ xuống chân của anh. Anh vừa nhảy lò cò rút chân ra khỏi đống sách, vừa đưa tay xoa bàn chân đang đỏ dần vì cái gáy to tướng của một cuốn sách vừa nện xuống. Anh nhăn mặt suýt xoa, cái gáy già của cuốn sách ấy nhô ra dưới đống sách như là thách thức. Hải cáu tiết đá nó một cái thật mạnh bằng chân còn lại. Cuốn sách bay một đoạn, va vào vách tường, rơi xuống sàn nhà đánh phạch. Đó là một cuốn sách bìa da màu nâu đậm, trông vẫn còn mới, khá dày và có chữ màu bạc khắc trên gáy ghi bằng tiếng Anh. Hải nhảy lò cò đến cạnh vách tường, chẳng buồn nhặt lên. Anh nghiêng đầu đọc cây tựa của cuốn sách, những hiểu biết về ma cà rồng và các truyền thuyết. Hải chặt lưỡi cúi xuống nhặt cuốn sách lên. Thật ra anh chưa từng biết đến sự có mặt của nó trong tủ sách nhà mình. Cái bìa sách cũng bằng da màu nâu. Anh lật từng trang, trong sách là những dòng chữ tiếng Anh viết về sự có mặt của ma cà rồng ở một số nơi trên thế giới, đặc điểm của chúng và những tài liệu sưu tầm của tác giả, một nhà khảo cổ học kiêm tâm linh học người Mỹ. Hải bắt đầu dán mắt vào cuốn sách. Trang đầu tiên mà anh đọc có hình minh họa chụp từ tranh sơn dầu của một họa sĩ người Hà Lan. Hình ảnh của một người phụ nữ tóc hung đỏ đang cúi đầu cạp lấy cổ của một người đàn ông đang tựa đầu trên đùi của bà ta. Mái tóc dài của mụ buông xuống che gần kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra ánh mắt đỏ như tia máu. Hải bắt đầu đọc không sót một chữ. Anh không rời mắt khỏi cuốn sách. Anh đi từ từ về phía bàn giấy ngổn ngang của mình và thả người xuống chiếc ghế nhựa. Hải mải miết đọc hết trang này cho đến trang khác, chẳng còn chú ý gì đến những điều xung quanh anh nữa. Trời đã bắt đầu tối dần, bên ngoài cửa sổ và dưới phố đã lên đèn. Tiếng còi xe huyên náo trở nên xa xăm dần bên tai của anh. Hải chẳng mang đến bài báo đang viết giờ và phải nộp gấp vào ngày hôm sau. Anh chỉ chúi mũi vào cuốn sách về ma cà rồng ấy. Đến khi đôi mắt mỏi nhừ và phải ngước lên một chốc, anh mới nhận ra ngoài phố đã lên đèn và xung quanh yên ắng hẳn. Hải bước về phía cửa sổ nhìn xuống đường. Con phố vắng tanh, chỉ còn lại một chiếc xe hủ tiếu ở góc đường và hai vợ chồng người bán hàng với thằng bé con đang gục mặt xuống bàn, ngủ gà ngủ gật. Anh đặt cuốn sách lên bàn, ngước nhìn đồng hồ ở trên tường. Đã hơn 12 giờ đêm. Anh mệt mỏi và bụng đã đói cồn cào. Chứng đau bao tử lại hoành hành khiến cho Hải nhăn nhó khó chịu vô cùng. Hải xuống bếp lục tìm một ít bánh quy trong tủ thì chỉ thấy còn trơ lại cái hộp với những vết răng chuột. Anh phải viết cho xong bài báo cho nên đành khoác áo vào để xuống đường gọi một tô mì gõ. Hải đóng cửa căn hộ đi ra thang máy. Căn hộ của Hải nằm ở tầng 7 của tòa nhà cho nên anh bấm nút thang máy và đứng đợi. Có ai đó đang đi xuống từ tầng thượng, rồi thang máy lại sáng đèn ở nút số 13. Dừng ở đó khá lâu, một lúc sau mới sáng đèn và dừng lại. Cánh cửa inox bóng loáng vừa mở ra, Hải khoan thai bước vào. Cơn buồn ngủ vẫn còn bám lấy anh. Anh đi đâu mà khuya vậy ạ? Một giọng nói nhẹ nhàng nhã nhặn vang lên ngay bên cạnh, khiến cho Hải giật mình đánh thót. Tiếp theo đó là một tiếng cười nhỏ nhẹ của một người con gái. Hải giật mình quay sang thì thấy một cô gái đứng ngay ở bên cạnh. Cô gái mặc một chiếc váy ngủ màu đen dài ngang gối, khoác chiếc áo gió ngoài cũng đen ở trên người, đang cười khúc khích nhìn anh. Xin lỗi, tôi làm anh giật mình. À không không, tại tôi mê ngủ thôi. Hải vụng về nói. Anh những tưởng người duy nhất trong thang máy này là anh, vậy mà lại xuất hiện thêm một kẻ khác, lại là một cô gái. Chắc vì lúc vào mắt nhắm mắt mà cho nên mình không có nhìn thấy, lại còn giật mình ngay trước mắt của người lạ, thật đáng xấu hổ. Hải thầm nghĩ như vậy. Tôi xuống phố tìm mua một chút ăn, hôm nay phải làm việc khuya. Hải đắp bâng quơ. Thứ bảy mà anh cũng phải thức khuya làm việc à? Vất vả quá. Cô gái mỉm cười. Tôi cũng đang đói bụng và muốn đi xuống phố để ăn khuya. Cô gái dịu dàng nói. Cô sống ở đây à? Lâu chưa vậy? Tôi chưa từng gặp cô trước đây. Hải thắc mắc. Dạ cũng khá lâu rồi ạ. Tôi làm việc suốt. Tôi ở ngay tầng trên. Cô gái đáp. Hay thật. Hải đưa một tay lên mũi khụt khụt. Thang máy dừng lại ở tầng trệt. Anh và cô gái cùng bước ra. Anh ăn hủ tiếu gõ không? Ngay đầu phố ngon lắm. Cô gái mạnh dạn lên tiếng. Tôi cũng đang định hỏi cô như vậy. Hải cười, anh tự cười mình sao mà chậm chạp để cho cô gái phải lên tiếng trước. Tôi là Hải, còn cô? Anh quay sang hỏi. Tôi là Kim. Cô gái dịu dàng đáp. Bây giờ Hải mới dám nhìn thẳng vào cô gái. Cô gái khá xinh đẹp, da trắng ngần, tóc đen dài đến ngang vai, cái mũi cao kiêu kỳ và một đôi mắt sáng người thông minh. Thỉnh thoảng ăn mấy cái thứ bình dân này cũng hay nhỉ. Kim lên tiếng. Hải gật gù bước đến bên cạnh cô. Hai người cùng gọi món mì vằn thắn với thịt heo, vừa ăn vừa chuyện trò rất vui vẻ. Anh và cô nói chuyện khá ăn ý. Cô sống ngay trên Hải một tầng, tầng 8, là nhân viên kế toán của một công ty chứng khoán tên tuổi trong thành phố. Lúc trở lại thang máy, Hải vừa cười vừa hỏi cô. Chắc cô cười tôi nhát gan giật thót mình khi mà cô lên tiếng phải không? Tôi không tệ đến vậy đâu, là do tôi vẫn còn một nửa chìm trong giấc ngủ đó. Cô gái lại cười nhỏ nhẹ khiến cho Hải hơi xấu hổ. Tôi không cố ý định cười anh, chỉ là anh phản ứng như người vừa rớt xuống từ sao Hỏa đấy. Cô đang cố an ủi tôi sao? Tôi quả thật là một tên nhát cái đấy. Hải cười. Chủ nhật anh thường làm gì? Kim hỏi. Hải liền đáp. Làm việc, tôi phải viết bài. Rồi như nhận ra một cơ hội hiếm có, không để cho cô gái liền tiếng trước, Hải mới đánh bạo nói. Tôi cũng hay đi uống cà phê cạnh công viên trung tâm và đọc sách. Cô thích đến đó không? Tôi phải viết báo cáo cả ngày. Cô gái trả lời. Tôi muốn mời cô một tách cà phê hay là chiều tối nhé. Cả thành phố này không ai làm việc suốt cả tối chủ nhật như thế này đâu. Cô cũng không muốn chúng ta bị lỗi thời vì chỉ biết làm việc thôi sao? Hải nhìn cô gái cười mà nói. Cả hai cùng bật cười. Cô gái liền gật đầu đồng ý mà nói. Ờ thì đi, nhưng mà chiều tối nhé. Sau khi tôi xong việc ấy tôi sẽ xuống rủ anh. Đồng ý, tôi ở căn hộ 702. Hải vừa đáp thì thang máy cũng vừa dừng lại. Anh chào cô gái rồi đi thẳng về phòng. Hải phải thú thật với mình là anh thích cô gái đó. Cô ta hút hồn mình như là ma cà rồng ấy. Anh lẩm bẩm với chính mình, vừa nhìn về phía cuốn sách về ma cà rồng đang đọc dở ở trên bàn. Hải lại ngồi ngay trước máy tính của anh, lật lật sắp tài liệu ở bên cạnh với những ghi chép đầy đủ về những vụ án mạng mà anh đang viết bài. Tất cả những vụ án ấy đều xảy ra cách đây không lâu và cũng không xa. Vụ đầu tiên xảy ra 2 năm trước, nạn nhân là nam giới, 28 tuổi, nhân viên công ty dầu khí. Xác chết được tìm thấy trong một chiếc ô tô cũ tại quận Tây thành phố sau khi anh ta chết được 5 ngày. Qua khám nghiệm tử thi không thấy có dấu vết bị đầu độc, cũng không có dấu vết bị đánh hay sát hại. Cảnh sát kết luận nạn nhân qua đời do nhồi máu cơ tim. 11 vụ án khác cũng nguyên nhân chết tương tự. Xác của nạn nhân thường được tìm thấy ở những nơi vắng vẻ, bỏ hoang mà ít người lui tới, như những bãi đất trống ven xa lộ hoặc những công viên ở xa trung tâm thành phố. Tất cả những cái chết này được xem xét là có cùng một điểm chung về nguyên nhân tử vong. Địa điểm tìm thấy tử thi và một điểm chung nữa là đều nằm trong đống hồ sơ tạm đình chỉ phán quyết để thu thập thêm chứng cứ của cảnh sát thành phố. Gần đây không thấy có vụ nào tương tự như vậy. Hải lật nhanh tập tài liệu, dừng lại ở một trang về mô tả nạn nhân trong vụ thứ 12 xảy ra khoảng 1 năm trước. Anh lau lại cặp kính, cúi xuống ra theo từng dòng trên trang giấy. Tên nạn nhân: Vũ Hoài Nam, giới tính nam, tuổi 29. Đoạn mô tả tử thi có đính kèm hình chụp khuôn mặt và tư thế của xác chết. Xác của người thanh niên được tìm thấy nằm sấp trên bãi cỏ tại góc khuất của một công viên ở quận 5 thành phố. Anh ta mặc một bộ đồ công sở hẳn hoi với chiếc áo sơ mi đóng thùng mang giày tây. Nạn nhân chết ít nhất đã được 2 ngày, tính từ 8 giờ sáng ngày 26 tháng 12 năm 2001 trở về trước. Không có dấu vết ẩu đả, không có dấu hiệu chúng các loại độc dược phổ biến. Phần mặt trái bị biến dạng nặng do côn trùng kiến tấn công sau khi chết. Có dịch vàng chảy ra từ vành tai do phân hủy. Một số vết chảy nhẹ ở cổ, cách mép tai khoảng 3 cm. Xác định là do động vật cắn. các chi và bộ phận khác vẫn còn nguyên vẹn. Hải đọc đi đọc lại đoạn ghi chép của nhân viên phòng khám nghiệm, không để sót lại một chi tiết nào. Anh vừa nhìn xuống tấm ảnh ở bên dưới, xác chết với khuôn mặt méo mó kỳ dị, nằm bất động trên bãi cỏ. Đôi mắt trợn lên trắng dã. Anh ta có vẻ như vừa tan giờ làm tại công sở, vận chiếc áo sơ mi tươm tất và quần tây đóng thùng, với giày tây buộc cẩn thận, không một vết bẩn. Cổ của anh ta có một vết máu tươm ra từ chỗ chuột cắn đã khô lại, trông không rõ lắm. Không có phương tiện đi lại của nạn nhân, không có manh mối từ những cuộc thẩm vấn sau đó với gia đình và người thân của anh ta. Hải lại đọc những mô tả khác của một trong những vụ án ấy, toàn những điều tương tự, hầu như không có gì mới mẻ. Anh hơi nản chí, bèn xốc lại sấp ảnh ở trên tay, lần lượt đảo mắt khắp những tấm ảnh đó. Hải dừng lại với một tấm ảnh có xác chết được chôn hở tại một công trình xây dựng phía bắc ở thành phố. Tử thi đã bị phân hủy ít nhiều, một bên mặt bị côn trùng ăn, phơi ra cái xương gò má đỏ hòn và một ít mỡ lòi ra đã khô lại. Ảnh chụp cận cảnh khiến cho Hải nổi cả da gà. Cái hốc mũi của nạn nhân phơi ra dưới ánh đèn flash, vết răng chuột còn nham nhở trên gương mặt nham nhở và vô hồn ấy. Có một tấm ảnh chụp cận cảnh phần cổ của nạn nhân, Hải trông thấy khá rõ, hai vết xước nằm cạnh nhau, trông như là vết răng của động vật. Máu túa ra từ cái vết ấy vẫn đen thẫm lại trên áo của người thanh niên. Anh với tay lấy cái kính lúp rọi lên dấu vết ấy, rõ nét hơn vết răng chuột, trông như rắn cắn. Hải lẩm bẩm. Anh thích thú với chi tiết mà mình vừa tìm thấy, vốn đã bị bỏ quên trong những báo cáo của cảnh sát, hoặc có chăng được nhắc đến qua loa là chuột hoặc là côn trùng tấn công tử thi sau khi đã tử vong. Anh miệt mài xoay kính lúp lên những tấm ảnh khác chụp phần cổ và thân của các nạn nhân còn lại. 10 trong số 12 nạn nhân có dấu vết tương tự, chỉ khác vị trí. 3 trong số họ có vết xước cùng một vị trí trên cổ, chỉ có điều kích thước và hình dạng dấu vết không giống nhau, và đều không trông thấy rõ do máu đã khô lại. Một cuộc tấn công của mắt cá rồng chắc. Hải mỉa mai nhủ thầm. Những nạn nhân khác có vết cắn trên cổ tay, một số khác lại có dấu vết bụng. Hải không rõ những dấu vết mà anh đang chú ý đến thực lực nói lên một điều gì đó, hay đơn thuần chỉ là những dấu vết do một loại động vật hoặc là côn trùng nào đó gây ra sau khi nạn nhân qua đời. Hải vuốt ngược mái tóc đen dày của anh ra sau, giành lại gọng kính và nhìn về ngoài cửa sổ. Anh đã theo loạt bài này hơn 3 tháng, không hề có một manh mối hay ý tưởng mới mẻ nào khiến anh cảm thấy thích thú. Thậm chí cả cảnh sát cũng đã tạm ngưng điều tra mà chưa hề đưa ra một phán quyết nào cả. Chỉ còn một mình anh bám lấy đống tài liệu cũ kỹ và những tấm ảnh sợn gai ốc mà anh đã để đầy ở trên bàn suốt mấy tháng qua, không còn giúp được điều gì nhiều cho Hải. Trong những giấc mơ của anh cũng đầy rẫy những hình ảnh ấy, nhưng anh vẫn không tìm thấy một manh mối hay điều gì thú vị để viết nữa. Anh chắc hẳn độc giả đã chán ngấy loạt bài này của anh từ 3 số báo trước. Hải thở dài, cuốn sách về ma cà rồng trên bàn đập vào mắt của anh. Mình lẩn thẩn vì những cái điều viết trong cuốn sách này mất rồi. Hải liền nhủ thầm. Anh lại cầm sấp ảnh lên xem đi xem lại một lần nữa. Những vết xước trên người của nạn nhân trông như vết cắn lại đập vào mắt của anh, rõ ràng và như thách thức điều gì. Hải xem xét rồi ghi chép một cách cẩn thận về những điều mà anh vừa phát hiện. Giả sử những cái chết ấy là do ma cà rồng gây nên, thì làm thế nào để chứng minh được sự tồn tại của chúng trên hành tinh này trong thời đại này? Và lại ai sẽ tin vào cái giả thuyết hoang đường của mình, vô ích và phi thực tế? Hải ngáp dài đứng lên khỏi chiếc ghế và đi về phía cửa sổ. Anh mở cửa để cho gió đêm tràn vào trong phòng mát rượi. Đã 3 giờ sáng, ngoài phố đã im hẳn, không còn người qua lại. Hết nhìn ngắm ngọn đèn đường, lại quan sát một con mèo tam thể đang rình chuột trên mái nhà đối diện. Anh bỗng nhận ra sự có mặt của kẻ thứ ba ngoài anh và con mèo hoang. Đó là một cái bóng đang lom khom ở trước cổng khu chung cư. Cái bóng ấy mặc toàn quần áo đen, cho nên anh khó mà nhận ra được là nam hay nữ. Cái bóng ấy lôi một cái bao gì to lắm ra khỏi cánh cổng sắt một cách hối hả. Hải nhòi người hẳn ra ngoài cửa sổ để nhìn theo, nhưng nó lại khuất sau một chiếc cột đèn, cho nên anh không trông thấy gì nữa ngoài bóng đêm tĩnh mịch xung quanh mình. Anh chạy vội ngay lại cửa sổ phía thang máy, nhấn nút tầng trệt nhiều lần, nhưng mà dường như có ai đó đang đi từ tầng dưới lên. Anh phải chờ gần 3 phút. Thang máy lại dừng ở tầng số 13, sáng đèn rồi sau đó mới trở xuống tầng 7. Cánh cửa bật mở ra trước mặt Hải, anh vội vàng nhảy vào, đi thẳng xuống tầng trệt và chạy ngay về phía cổng. Cánh cổng chỉ khép hờ nhưng không lấy có một bóng người. Cái kẻ lạ mặt ban nãy đã biến mất không còn một chút dấu vết. Hải chạy ra ngoài đường ngó nghiêng khắp nơi, cũng không thấy dấu hiệu gì về sự có mặt của một con người nào. Anh thấy lạnh và khó chịu, đành quay trở vào trong nhà, băn khoăn không biết tại sao lại có người làm việc ngay trước chung cư vào cái giờ khuya khoắt như thế này. Thật không bình thường một chút nào cả. Hải trở lại phòng làm việc, anh cố viết thêm một đoạn đề cập đến những chi tiết mà mình bắt đầu chú ý đến, đại loại như là những vết xước trên thi thể của nạn nhân, trông giống như một vết cắn và có cùng một vị trí trong ít nhất 3 vụ án. Anh viết một cách nhẹ nhàng, không có ý lèo lái người đọc theo bất cứ một suy luận nào của cá nhân, chỉ hướng độc giả theo một cách logic nhỏ nhỏ mà anh tình cờ đã phát hiện. Hải lại băn khoăn một lúc về cái kẻ đã xuất hiện ngay trước tòa nhà nơi mà anh ở lúc 3 giờ sáng nay. Đánh máy được một lúc, anh đã mỏi nhừ tay, anh tựa người vào lưng ghế và thiếp đi lúc nào chẳng biết. Khi Hải thức dậy thì đã hơn 9 giờ sáng. Lưng anh đau nhừ vì chiếc nệm mỏng đã cũ, không còn êm ái cho những giấc ngủ dài thường xuyên bên bàn làm việc của Hải nữa. Hải đứng dậy bẻ mạn sườn kêu răng rắc và bước đến cửa sổ để ánh nắng ban ngày làm mình tỉnh táo. Trong đầu của anh lờ mờ những hình ảnh đêm qua, Hải bất chợt nghĩ đến cô hàng xóm mà anh đã gặp. Trời tháng 12 vừa lạnh vừa khô, gió thổi nhẹ nhẹ ở ngoài phố. Hải bỗng nhận ra con phố này ngày chủ nhật trở nên đông đúc hơn hẳn. Có lẽ mọi người lo chợ búa, sắp Noel và còn hơn tháng nữa là đến Tết. Hải nhầm tính. Anh chợt nhận ra một chiếc xe cảnh sát đang đậu ngay đầu dãy phố. Một vài nhân viên an ninh trong bộ đồng phục màu xanh đang đi đi lại lại chuyện trò với nhau. Anh liền đảo mắt quanh cái góc phố ở bên phải khu nhà mình một lần nữa. Một hàng rào tạm răng bằng ni lông vàng sọc đỏ của cảnh sát đã được dựng nên bao quanh một khoảng đất trống chừng 20 mét vuông. Khoảng đất ấy vốn là vị trí của một quán cà phê cóc mà người ta đã dọn đi khoảng 2 tuần trước, nằm khuất sâu vào vách tường của bãi để xe của tòa nhà lớn bên cạnh. Hải tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó sáng nay. Một vụ tai nạn bạo lực gia đình. Khu này vốn rất an ninh và đa phần đều là dân công chức sinh sống. Lẽ nào? Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cổ Hải. Anh quên cả rửa mặt, chỉ chộp lấy chiếc máy ảnh để trên bàn, nhét vội cái thẻ phóng viên vào túi, rồi phóng ngay xuống nhà. Hải chạy băng qua con phố, đến chỗ mấy nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Anh tiến lại gần chìa thẻ phóng viên của mình trước mặt một anh cán bộ trẻ và hỏi một cách cẩn trọng. Thưa anh, tôi là phóng viên của tờ Thời báo Song ngữ. Anh có thể cho tôi biết là đã xảy ra cái chuyện gì không ạ? Anh cảnh sát trẻ mặc thường phục có đeo thẻ, trán lấm tấm mồ hôi trả lời. Chúng tôi được một người dân báo cáo là có án mạng sáng sớm ngày hôm nay, ở gốc cây đằng kia. Anh vừa nói vừa chỉ về cái hàng rào tạm bằng dây ni lông vằn vàng đỏ ở phía con phố. Hải Linh hỏi tiếp. Anh vui lòng cho tôi biết thêm chi tiết. Chúng tôi chưa có kết luận gì cả. Nạn nhân có thể là do say rượu và nhồi máu cơ tim. Anh cảnh sát trả lời. Cái cụm từ nhồi máu cơ tim dường như là một cụm từ khá phổ biến với những cái chết kiểu như thế này, Hải thầm nghĩ. Anh lại lên tiếng. Tôi có thể chụp ảnh hiện trường được không ạ? Ngoài ra thì tôi còn muốn phỏng vấn các anh thêm về cái vụ án này. Chúng tôi đang xem xét hiện trường, anh được phép chụp ảnh. Nhưng mà còn phỏng vấn thì anh phải đến sở vào buổi chiều để gặp cán bộ chuyên trách. Ngày cảnh sát trẻ cắt lời của anh ngay tức thì. Tôi rõ rồi, cảm ơn anh. À, tôi có tình cờ trông thấy một việc lạ tối qua từ cửa sổ căn hộ của tôi trên tầng 7. Liệu tôi có cần phải khai báo không ạ? Hải liền hỏi. Anh cảnh sát trẻ gật đầu rồi gọi một người cảnh sát khác đến lấy lời khai của Hải. Anh mô tả không thiếu một chi tiết nào về cái bóng đen xuất hiện trước chung cư tầm khoảng 3 giờ sáng và lôi theo một cái túi rác đen to tướng. Anh có nhớ chắc chắn là người đó đi ra từ chung cư không? Ông cảnh sát đã đứng tuổi vuốt vuốt hàng ria mép và hỏi lại Hải sau khi nhìn khắp một lượt lời bản khai của anh. Có, tôi chắc như đinh đóng cột. Hải dứt khoát trả lời. Trong này anh nói là anh tò mò liền chạy xuống xem xét. Lúc anh rời khỏi phòng là mấy giờ? Ông cảnh sát hỏi tiếp. Thưa là 3 giờ kém 5 phút, tôi nhìn đồng hồ ngay lúc ấy. Hải trả lời rành mạch không sót một chi tiết. Anh liền tiếp. Lúc đợi thang máy tôi thấy nút đèn của thang máy đó báo có người đang đi từ dưới đất và đi lên đến tầng số 13. Hải nhắc lại một lần nữa về chi tiết cái thang máy này. Ông cảnh sát gần gù có vẻ đăm chiêu vào lời bằng khai của anh. Theo ông nghĩ thì có nên giả soát một số người sống tại tầng 13 của khu chung cư này không? Hải bảo giản nói. Cũng có thể tôi sẽ tiến hành vào sáng thứ hai sau khi hoàn tất báo cáo hiện trường này. Tôi cần anh ký vào đây. Ông cảnh sát đáp lời của Hải. Hải nhanh chóng bấm máy mấy bức ảnh hiện trường. Không có gì đặc biệt, xác chết đã được đưa đi. Chỉ còn lại một cái gốc cây. Cỏ xung quanh không hề có dấu vết vật lộn hay xô xát. Hải trông thấy một vệt máu nhỏ trên cỏ, khá là khó nhận ra vì máu đã khô lại, chỉ còn lại một vệt rất nhỏ. Người nhân viên khám nghiệm đang giả chiếc kính lúp lên đám cỏ ấy và nhẫn nại cắt mấy ngọn cỏ cho vào một chiếc túi ni lông. Sau khi đã chụp xong một loạt ảnh từ nhiều góc độ khác nhau của hiện trường, Hải lại đi về phía ông cảnh sát lớn tuổi. Anh đang nghĩ đến chi tiết về những vết xước trên người của nạn nhân. Hải thầm nghĩ, cũng có thể chính vụ án nhồi máu cơ tim này lại là một series với những vụ mà mình đang theo dõi hay sao? Mặc dù nó đã thôi không xảy ra từ đầu năm đến giờ, nhưng biết đâu được. Anh đề nghị được xem ảnh tử thi nhưng mà bị từ chối. Ông cảnh sát bảo anh phải đến sở để xin phép và phải có giấy giới thiệu của chủ báo. Hải nấn ná một lúc rồi quyết định lên tiếng. Tôi đang viết một loạt bài về những vụ án tương tự như thế này xảy ra hồi năm ngoái. Tôi có một điều thắc mắc muốn hỏi ông. Anh hỏi nhanh cho, tôi phải viết báo cáo ngay bây giờ. Người cảnh sát bắt đầu tỏ vẻ hơi cau có. Có phải trên người của nạn nhân vừa rồi có vết xước như là rắn cắn trên cổ không thưa ông? Hải đi ngay vào vấn đề. Không hề thấy dấu vết gì tương tự như anh vừa nói cả. Ông cảnh sát đáp lại một cách khô khan. Có thể là ở vị trí khác không? Không nhất thiết phải ở cổ. Hải vặn lại. Chắc chắn là không có. Chúng tôi đã chụp ảnh và xem xét rất kỹ. Không có vết xước nào cả. Ông cảnh sát khẳng định. Hải đành cảm ơn ông cảnh sát. Bắt tay anh cảnh sát trẻ mặc thường phục và quay bước trở về đến chung cư. Đến buổi trưa, anh nghe bao từ của mình sôi sục và cái nắng chói chang đã làm nóng bừng mái tóc trên đầu của anh. Hải lại ngồi đối diện với cái máy tính và cau mày. Phải chăng chính mình đã bị đầu độc bởi cuốn sách gàn dở về ma cà rồng ấy? Tự dưng lại nghĩ ra cái chi tiết quái gở về những vết cắn. Mình cần phải thư giãn đầu óc một chút. Có lẽ những vụ án đó chỉ là do ngẫu nhiên mà trùng hợp nhau vậy thôi. Hải lầm bầm như vậy. Anh đã hoàn thành bài báo tuy không mấy hài lòng về nó. Ngày chủ nhật trôi qua thật nhanh. Hải xuống phố mua thức ăn trưa. Vừa ăn anh vừa đọc cuốn sách về ma cà rồng. Chương 12. Đời sống của ma cà rồng. Ma cà rồng rất đáng sợ ánh nắng ban ngày, cho nên chúng rất ghét phải tiếp xúc với ánh nắng. Nơi ở của chúng thường có rất ít ánh sáng. Chúng chỉ thích ngủ trong những chiếc quan tài đậy kín. Nhà của chúng thường có một dấu hiệu riêng viết bằng máu như trong ảnh ở bên dưới. Hải nhìn về góc trái của trang sách, một hình vẽ biểu tượng ma cà rồng đỏ thẫm gồm một hình tam giác với phần đỉnh hướng lên trên, một mặt trăng khuyết gắn với phần đỉnh ấy và một cái móc nhỏ. Hải cũng không hiểu vì lý do gì mà anh lại chúi mũi vào cuốn sách phi khoa học thế này. Anh mơ màng nghĩ đến cái hẹn đi uống cà phê với cô hàng xóm. Buổi trưa trôi qua chậm chạp, Hải gấp cuốn sách lại, anh nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Đã 2 giờ chiều, anh phải nhanh chóng đến sở cảnh sát để xin thêm thông tin về vụ án bản sáng. Nếu như dấu hiệu mà anh tìm thấy không thuộc về một logic nào cả, mà vụ án vừa rồi cũng không nằm trong danh sách đó, thì coi như là đi uống trà ngoại giao với mấy ông cảnh sát vậy. Hải đến bên cửa sổ nhìn xuống đường chỗ anh đã tận mắt nhìn thấy sự xuất hiện của kẻ lạ mặt đêm qua. Anh bâng quầng nghĩ đến Kim, cô gái anh đã hẹn chiều nay. Ánh sáng ở ngoài đường trở nên lấp lánh, gió hiu hiu thổi trên những ngọn cây ở công viên bên kia đường. Ăn mặc chỉnh tề, Hải đẩy chiếc xe máy ra khỏi bãi xe của chung cư. Anh cứ như vậy chạy thẳng về phía nam thành phố. Sở cảnh sát trung tâm này nằm ngay trên đại lộ chính của quận Nam, cũng chẳng khó khăn gì để tìm thấy. Và lại Hải đã đến đây vài lần trước đó, cho nên anh cũng không xa lạ gì với nơi này. Tiếp Hải chính là ông cảnh sát trung niên anh đã gặp sáng nay tại hiện trường vụ án. Bây giờ ông ta có vẻ thư thả hơn, không còn căng thẳng như lúc ở hiện trường. Ông mặc bộ đồng phục màu xanh, đeo lon thiếu úy ở trên vai, có cái nhìn nghiêm nghị và cứng rắn của một người trong nghề đã lâu năm. Sau khi anh xuất trình một giấy giới thiệu đặc biệt không có thời hạn do chủ báo đã ký cho anh trước đây, thì ông ta cẩn thận trả lại tấm giấy giới thiệu cho Hải và mời anh ngồi xuống ngay trước mặt ông. Anh theo viết bài mấy cái vụ án mạng xảy ra từ năm ngoái phải không? Cấp dưới có thông tin cho tôi ít nhiều về anh. Ông cảnh sát gợi chuyện. Vâng, chính là tôi đấy à? Tôi có thể xem ảnh án mạng lúc sáng được không thưa ông? Hải đề nghị. Ông cảnh sát với tay lấy một xấp hồ sơ trên kệ chia về phía của Hải. Tôi bây giờ là tránh thanh tra trực tiếp phụ trách cái vụ án này. Còn những vụ trước đây như là vụ A1201 hay là A1203 mà anh đã viết bài, chúng tôi tạm gác lại vì không có manh mối. Ông thở dài rồi lắc đầu. Nhưng mà theo tôi nghĩ vụ án này không nằm trong đề tài của anh. Ông ta lại nói giọng trầm trầm. Tại sao ạ? Theo tôi thấy thì cũng có một điểm chung đấy chứ. Hải trả lời ông ta bằng một giọng thờ ơ. Anh đang dán mắt vào mấy tấm ảnh mới chụp. Xác chết ngồi tựa lưng vào gốc cây, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Anh lại xem tới xem lui những tấm ảnh cận cảnh các bộ phận trên thi thể của nạn nhân. Tại sao không có vết xây xát nhưng lại có máu tại hiện trường? Hải thắc mắc. Có lẽ là máu của kẻ sát nhân trắng. Ông thanh tra nghiêng đầu nhún vai với anh. Người của ông chẳng bảo là anh ta chết do nhồi máu cơ tim hay sao? Hải ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, nhưng mà là nghi vấn và xét nghiệm ban đầu. Tôi không loại trừ trường hợp bị sát hại. Ông cảnh sát trả lời. Tôi có thể xin thêm thông tin được không? Tất cả ở trong tập hồ sơ tôi vừa đưa cho anh đó. Ông cảnh sát vừa nói vừa chỉ tay vào tập hồ sơ ở trên bàn. Hải đang dán mắt vào một tấm ảnh chụp phần cổ tay của người chết. Phần gần với ngón tay của anh ta có một vết chảy nhẹ. Từ góc chụp của bức ảnh này không thấy rõ lắm. Anh chỉ trông thấy một sợi gân xanh nổi bật trên tay của nạn nhân. Ngoài ra không tìm thấy một dấu vết nào khác. Im lặng trong chốc lát, bây giờ Hải mới ngước mặt lên đối mặt với ông thanh tra. Theo khám nghiệm của bên pháp y, tôi thấy là ghi trong này nạn nhân đã tử vong lúc 2 giờ sáng. Và cũng theo tài liệu của bên ông, thì anh ta đang trên đường về nhà sau một chầu nhậu với bạn bè. Hải lên tiếng hỏi. Đúng vậy, anh ta không có phương tiện đi lại, cũng không bắt taxi hay là xe ôm. Bạn của anh ta nói anh ta rời cuộc chơi lúc khoảng 1 giờ sáng. Không có thể anh ta say quá cho nên ngồi xuống gốc cây và cơn đột quỵ kéo đến khi anh ta đang ngủ ở ngoài trời. Ông thanh tra điềm tĩnh trả lời và đứng dậy rời khỏi bàn giấy. Hải chia bức ảnh về phía của ông ta và nhắc lại những điều về cái dấu vết trông như vết cắn mà anh đã nói tới sáng nay với ông. Anh cho là có thể hay sao? Loại động vật nào có thể gây tử vong cơ chứ? Chúng tôi không tìm thấy nọc độc, họa chăng là ma cà rồng? Ông thanh tra vừa nói vừa cười và nhìn Hải. Thôi, anh làm việc của mình đi, anh nhà báo trẻ. Rồi ông ta lững thững quay đi. Có thể là rắn cắn, tôi sẽ cho ông xem những bức ảnh khác tương tự rất thuyết phục. Hải cố nói với theo, nhưng ông cảnh sát không quay đầu lại. Ông ta chỉ đưa một tay lên vẫy vẫy vào không trung như để chào tạm biệt. Anh ngồi lại một lúc chụp lại những tấm ảnh trong hồ sơ và đứng dậy trở về. Hải lẩm bẩm, có lẽ mình điên thật. Những dấu vết ấy có lẽ là chảy xước ngẫu nhiên mà thôi. Mình quá lậm vào cái cuốn sách đó rồi. Vẫn không thể từ bỏ cái giả thuyết về những dấu vết ấy. Hải nghĩ đến nhà xác của bệnh viện quận Nam. Anh hy vọng có thể tìm thêm được manh mối gì. Thực chất đây là lần đầu tiên Hải có ý định tiếp xúc với thực tế. Anh theo dõi những vụ án cũ từ 6 tháng trước cũng chỉ qua giấy tờ và những tư liệu được cung cấp từ phía cảnh sát. Anh không hề có dự định tự mình điều tra hay là tìm kiếm manh mối gì cả. Nhưng chính cái sự tình cờ muốn tháo gỡ những khúc mắc gặp phải trong lúc viết bài và sự chứng kiến kẻ lạ mặt với những hành động kỳ quặc tối qua tự nhiên đưa đến cho anh một thôi thúc mạnh mẽ về việc tìm kiếm sự thật quanh cái công việc mà mình đang theo đuổi. Nhà xác bệnh viện tại quận Nam nằm cách biệt với khu điều trị, im ắng và khuất sau cái sân rộng đầy hoa sứ. Hải băng qua sân đi về phía khu nhà xác, tường quét vôi trắng và mái ngói đã đóng rêu. Anh dừng lại ở cửa bởi một giọng khào khào chậm rãi. Đi đâu đấy? Một gã đàn ông độ 30, thân hình khô đét, cái mặt dài sọc như là mặt ngựa, chi chít những mụn. Gã bận một bộ đồng phục trắng có bảng tên, đang ngồi quay lưng về phía của Hải. Gã từ từ quay lại. Tôi là nhà báo. Hải luống cuống chìa tấm thẻ phóng viên về phía cổ gã và giải thích lý do tại sao anh đến đây. Gã đàn ông nhận một nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt khô quắt của mình. Hàm răng cổ gã đã vàng ạch. Đoàn gã lật đi lật lại tấm thẻ của Hải. Hò khục mấy tiếng trong cần cổ rồi quay người đi chậm chậm vào phía trong. Đi theo tôi. Gã lên giọng rè rè như một chiếc radio cũ. Hải yên lặng bước theo, hơi lạnh trong phòng kín phả vào mặt của Hải. Cái mùi lạ lạ pha lẫn giữa cồn và vải ẩm khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Hải khụt khịt mũi. Mấy dãy băng cà trống đặt ngăn nắp ngay giữa phòng. Bốn phía vách tường ốp bằng dàn đồ inox nhiều ngăn lớn. Anh có thể tưởng tượng được trong những ngăn tủ ấy là những thi thể trắng xác đang chờ được an táng. Phía trước những ngăn tủ lớn đều treo một chiếc bảng tên viết bằng phấn. Căn phòng yên lặng như một cái nhà mồ lớn. Hải chỉ nghe tiếng máy điều hòa khe khẽ bên trong vách tường. Gã nhân viên dừng lại ở một hàng băng ca gần cuối phòng, nơi có hai thi thể đặt nằm dài, phủ khăn trắng toát từ đầu đến chân. Hôm nay chỉ có hai người này vào đây, muốn tìm tên gì? Gã liền hỏi Hải. Tên là Phạm Văn Phúc. Hải đáp gọn. Gã nhân viên chậm rãi tiến về phía cái băng ca thứ nhất và lạnh lùng giật tấm vải trắng lên. Bên dưới chiếc băng ca có treo một tấm bảng đen nhỏ ghi ngày tháng và tên tuổi của tử thi. Hải tiến lại gần chiếc xác, một khuôn mặt xanh mét và vô hồn đang nhìn về phía của anh. Anh như cảm nhận được một sự sợ hãi nào đó trên khuôn mặt này. Phần thân của tử thi được phủ kín bởi một thứ vải trắng ướt sũng. Da anh ta trắng muốt, đôi môi tím đen không động đậy, gợi cho Hải một cái rùng mình nhẹ nhẹ. Cái cổ phô ra dưới lớp chăn trông thật ghê tởm bởi những sợi gân máu xanh nổi rõ như người đang sống. Anh ta còn khá trẻ và nét khôi ngô hãy còn phảng phất trên khuôn mặt vô hồn ấy. Hải quan sát thật kỹ gương mặt của nạn nhân. Anh còn nhờ gã nhân viên nghiêng đầu cái xác chết sang một bên để anh có thể trông rõ gáy của người ấy. Cái gáy tím tím và những cái chân tóc trắng rợn người. Hải vốn không thích mấy chuyện tiếp xúc với người chết như thế này. Nó gợi cho anh cái cảm giác lợm giọng và khiến hai bàn tay của anh lạnh toát cả mồ hôi. Gã nhân viên im lặng làm theo những điều mà anh yêu cầu. Gã không nói lấy một lời. Chỉ thỉnh thoảng đưa mắt liếc sang Hải một cách kín đáo rồi lại gầm mặt xuống ngay. Hải xem xét thật kỹ những chi tiết trên tử thi, chụp ảnh và ghi chép lại những điều anh chú ý đến. Xong đầu đó anh lại nhờ gã nhân viên dở hộ tấm vải che toàn thân cái xác để tiếp tục xem xét. Gã có vẻ thiếu nhẫn nại, ánh mắt gườm nhìn Hải nhưng vẫn làm theo những yêu cầu mà anh nói. Tấm vải vừa được dở lên, Hải nghe thấy một mùi khó chịu xộc vào mũi, khiến cho anh buồn nôn không thể tả. Anh cố gắng giữ bình tĩnh lại, nhưng vẫn thấy đầu óc choáng váng và mắt bỗng hoa lên. Hải tằng hắng và đưa một tay che mũi. Làn da của tử thi xanh tím lạ thường, gần máu lộ rõ dưới lớp da mỏng nhờ nhờ ấy khiến cho Hải càng thêm lạnh người. Buổi chiều đã nhanh chóng kéo đến bên ngoài cửa sổ, ánh sáng trong phòng không còn đủ nữa, cho nên gã nhân viên nhà xác lại từ tốn đi về cái công tắc để mở ngọn đèn chính lên. Hải cố gắng lại bình tĩnh, Anh xốc lại cổ áo và lại đứng gần bên chiếc xác hơn. Anh chụp thêm mấy tấm ảnh nữa. Một cánh tay bên trái của cái xác chợt chạm mạnh vào đầu gối, khiến cho anh giật thót người trước khi kịp nhận ra. Đó chỉ là một động tác ngẫu nhiên do cánh tay của cái xác tuột khỏi băng ca. Hải tránh vội sang một bên, mặt của anh tái mét. Cánh tay vừa dứt khỏi băng ca ấy đong đưa một lúc trong không khí rồi dừng lại bất động. Anh vã cả mồ hôi. Gã nhân viên trong bộ đồng phục cũng đã trở lại. Hắn có vẻ hớn hở khi thấy gương mặt hãi hùng của Hải khi cánh tay ấy chạm vào anh. Hải nghe gai ốc nổi dựng lên trên lưng của mình. Bây giờ anh mới nhớ đến cái chi tiết về vết sức nhỏ trên cổ tay của nạn nhân. Anh cẩn thận quỳ một chân xuống sàn nhà và ghé mắt xem xét cánh tay nạn nhân từng chi tiết một. Đây rồi, Hải nhủ thầm. Anh đã trông thấy rõ hai vết sức nhỏ chỉ độ vài milimét ngay trên cổ tay của người chết. Dấu vết trông không còn mới, da đã khô lại và không có máu gì ra nữa. Anh kề máy ảnh thật sát và bắt đầu bấm máy nhanh chóng. Hải lại quan sát khắp lượt cái tử thi một lần nữa, rồi quay sang định thông báo với gã nhân viên nhà xác là anh đã xong việc, thì lại không thấy gã đâu nữa. Hải chẳng thích cái ý nghĩ anh là kẻ duy nhất trong cái căn phòng này, đối diện với hai cái xác chết và nhiều những thi thể lạnh ngắt khác trong những ngăn tủ bên kia. Anh muốn nhanh chóng kết thúc công việc và rời khỏi cái nhà mồ này càng sớm càng tốt. Hải cho tay vào túi lấy chiếc khăn tay và chậm chậm mồ hôi ở trên trán. Anh nghe tay của mình lạnh toát. Xong rồi sao? Hải đứng tim khi mà nghe một giọng nói khàn đặc ngay sau lưng của mình. Cái gã nhân viên nhà xác này bỗng đâu lại xuất hiện thình lình, cứ như là ma ngay sau lưng của anh. Anh mất một giây để bình tĩnh rồi thở phào nói. Anh làm tôi sợ quá. Vâng, tôi xong việc xem xét rồi. Nhà anh đậy vải lại hộ tôi. Xác chết trông kinh quá. Gã nhân viên thong thả bước lại gần chiếc băng ca. Gương mặt hóp dài của gã lại nhoèn một nụ cười. Gã lục khục mấy tiếng gì không rõ trong cổ họng và khào khào nói vừa hất đầu về phía của Hải. Tay này chết cắt không còn một giọt máu. Hải chau mày vì câu nói của hắn. Anh không hiểu lắm hắn muốn diễn đạt ý nghĩa gì ở trong câu nói. Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi. Hải ra khỏi cổng của bệnh viện thì trời đã sập tối. Phố xá cũng đã lên đèn từ lúc nào. Anh nổ máy xe, gió thổi mát rượi hai bên vành tai. Và phố xá tấp nập người xe của buổi chiều cuối tuần khiến cho Hải quên đi phần nào cái cảm giác lạnh lẽo ghê rợn anh đã trải qua bên cạnh cái xác chết và tay nhân viên gằn gằn ban nãy. Anh nghĩ đến cuộc hẹn với cô hàng xóm. Hải phóng xe về đến chung cư. Đồng hồ trên tay của anh đã điểm 6 giờ. Anh chạy vội vào trong thang máy, đi thẳng lên trên tầng. Mở cửa căn hộ thì thấy một mẩu giấy ngay bậu cửa. Hải cúi xuống và nhặt lên. Tôi đến xem anh có thời gian đi uống cà phê với tôi một tách cà phê như hẹn không, nhưng anh đã đi vắng. Nếu mà anh rỗi lúc 7 giờ thì tìm tôi ở quán gió bên cạnh công viên trung tâm nhé. Hải mừng rơn như bắt được vàng. Anh ngắm cái mẩu giấy với những nét chữ ngày ngắn ấy thêm một lần nữa, rồi chạy vội đi thay quần áo. Và chưa đầy 15 phút sau, anh đã có mặt tại cạnh công viên trung tâm. Quán gió nằm ngay bên trái của cổng to đùng. Hải hớn hở bước vào trong quán. Anh không để ý đến tiếng nhạc êm dịu hay là cảnh bày trí rất nhã nhặn ở bên trong, chỉ đảo mắt xung quanh tìm kiếm cô gái anh đã hẹn. Ánh mắt của anh dừng lại bên một chiếc bàn nằm khuất sau cái chậu cây, nơi có một cô gái bận một bộ màu đỏ đang ngồi đọc sách. Mái tóc đen của cô như là ánh thêm dưới ánh nến trong căn phòng. Đôi mắt sắc ngọt và chiếc mũi cao cao của cô ta đầy vẻ kiêu hãnh và thách thức. Hải mỉm cười bước về phía chiếc bàn ấy. Chính là Kim, cô hàng xóm của anh. Kim ngẩng lên rời khỏi trang sách khi mà Hải cố tình kéo chiếc ghế trước mặt cô. À, anh đến rồi sao? Cô dịu dàng pha lẫn chút ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng là anh bận quá mà quên mất cái hẹn tối qua. Ai lại quên như vậy chứ? Hôm nay là chủ nhật mà, tôi cũng không phải làm việc tối. Hải nhã nhặn đáp. Anh cùng gọi cà phê và một ít thức ăn, rồi hai người vừa ăn vừa tiếp tục chuyện trò. Công việc của cô có thú vị không? khô khan lắm. Tôi làm việc với những con số mà. Với lại anh cũng biết đó, thương trường là chiến trường. Kim trả lời anh bằng cái giọng ngọt ngào gãy gọn. Thế còn anh thì sao? Anh đang viết báo về cái gì vậy? Cô hỏi lại. Tôi đang viết bài về những cái chết mà cảnh sát phải bó tay. Như là vụ sáng nay ở dưới phố nhà mình đó, cô biết không? Hải cười mà nói. Kim khựng lại một giây rồi nói tiếp. Thì có nghe nói mà anh viết phóng sự điều tra sao? Không, tôi chỉ là viết bài tường thuật thôi, dựa theo hồ sơ của cảnh sát ấy mà. Mà cô có biết không, tối qua tôi có thấy một việc lạ lắm sau khi gặp cô. Hải bắt đầu kể tỉ mỉ những chi tiết mình đã thấy tối qua với Kim, và cả việc cái điều đó thì thúc trí tò mò của anh như thế nào, và rằng nó đã khiến anh có một ý nghĩ về việc tìm hiểu những cái chết đó, cả chuyện anh đến nhà xác bệnh viện để chụp ảnh. Tất cả mọi thứ trong suy nghĩ và nghi vấn của mình, anh đều kể tất cả cho Kim. Cậu yên lặng lắng nghe anh không sót một lời. Vậy theo anh thì sao, giả thiết nào là khả dĩ ở đây? Câu hỏi. Tôi nghĩ phải có một sự can thiệp nào đó đến từ những cái chết này. Có thể là rắn hoặc một loại động vật mà người ta không xét nghiệm được nọc độc. Còn động cơ hay là kẻ sát nhân thì tôi chưa có manh mối gì cả. Hoặc giả là có thể là ma cà rồng. Hải trả lời, Kim không nói gì. Hai người lặng im một lát, Hải liền hỏi. Cậu có tin vào sự có mặt của cái thế giới ấy không hả cô hàng xóm? Hải nói bằng một cái giọng bông đùa. Tôi rất là thực tế cho nên tôi chưa bao giờ hoài nghi điều ấy. Nhưng ai chứng minh được cơ chứ? Kim cười nhẹ với anh. Trong khóe mắt cô có cái gì đó rất thần bí, rất thu hút người khác, khiến cho anh như bị dẫn vào mê cung. Hải dừng lại ở đó thật lâu rồi mới dứt ra được. Phải là anh có dự định tự mình đi điều tra? Kim hỏi lại. Hải từ tốn đáp. Không có thể, tôi chưa biết bắt đầu từ chỗ nào cả, nhưng mà tôi sẽ vạch ra kế hoạch. Thôi bàn tán về công việc, cả hai cùng chuyện trò về một số vấn đề khác, như là việc ăn uống, cuộc sống độc thân và các quan niệm khác của những người trẻ tuổi. Hải say sưa nói về mọi thứ mà anh hài lòng tìm thấy một sự thấu hiểu rất thông minh và nhạy cảm từ Kim. Thời gian trôi qua như là tên bay, cuối cùng cũng đến lúc phải trở về. Cả hai rời khỏi quán cà phê, thong dong thả bộ về chung cư. Cô có quen ai sống ở tầng 13 không? Hải chợt hỏi. Sao anh lại hỏi như vậy? Tôi chẳng quen ai cả. Tôi sống ở tầng 8 gần cả năm nay, nhưng mà cũng chẳng quen biết ai, huống hồ gì đến tận tầng số 13. Kim có vẻ ngạc nhiên. Cũng đúng, tôi cũng chẳng quen ai ở trên tầng 7 cả. Cô là người hàng xóm đầu tiên của tôi ở đó. Cả hai cùng cười. Chẳng mấy chốc mà thang máy đã dừng lại trước căn hộ của Hải. Anh chào tạm biệt Kim để ra về. Cô cười thật tươi, đôi mắt đen đậm đà thêm vẻ huyền bí đến mê người. Thang máy đã đi tiếp lên trên mà Hải vẫn còn đứng đó. Sự tạm biệt dường như kéo dài thật lâu với anh. Đoạn anh quay lưng trở lại phòng. Bất chợt Hải để mắt đến ánh đèn trên thang máy. Anh thấy nút số 13 đang sáng lên. Có lẽ ai đó đi từ tầng 8 lên tầng 13 chăng? Mình muốn xem danh sách các hộ sống trên tầng đó, biết đâu có thể tìm ra manh mối gì. Hải nghi ngợi mông lung, chuyện này càng lúc càng kích thích trí tò mò của anh một cách mãnh liệt. Hôm nay lại phải làm việc đêm rồi đó. Anh lẩm bẩm vừa tra chìa khóa vào cửa. Hải nhẹ nhàng thả người xuống chiếc ghế, mở cái cặp đen của anh và lôi sấp tài liệu về vụ án. Một sấp giấy dày với cả hình ảnh và thông tin của toàn bộ những vụ án mà anh đang theo dõi. Hải bắt đầu rà soát lại tất cả thông tin về các nạn nhân. Tất cả đều là nam. Ba người trong số họ đều đã lập gia đình, số khác thì chưa. Vụ án gần nhất khá khác với những vụ án trước đó, vì xác được tìm thấy ở nơi thường xuyên có người qua lại và ngay trong trung tâm thành phố. Chứng tỏ nếu có cùng một kẻ gây án thì kẻ ấy ắt phải trở nên càng lúc càng bạo dạn. Hải sắp xếp những hình ảnh của tất cả các vụ án theo thứ tự thời gian. Anh nhận ra rằng những cái chết ấy không theo một trình tự lặp lại, và các nạn nhân đều tử vong trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng. Và trên hầu hết các bức ảnh mà anh có, anh đều tìm thấy cái vết sức nhỏ trông như vết cắn của một loại động vật nào đó. Các nạn nhân lại không hề có một mối quan hệ nào với nhau. Ngoài những điểm chung đáng nghi đó, Hải cảm thấy vụ án của mình hơi bế tắc. anh không tìm thấy được những giả thuyết thực sự thuyết phục. Anh đang nghĩ đến một vụ án giết người hàng loạt, gây ra bởi một kẻ tâm thần nào đó, hung khí là một loại động vật. Nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng mà Hải chỉ nghĩ đến nghĩ lui mà không mấy tin tưởng vào giả thuyết của mình. Anh không hề tìm thấy được mối liên hệ nào giữa các nạn nhân đó. Đêm đã dần về khuya, Hải nghe gió lạnh lạnh thổi bên cửa. Ngoài phố dần yên ắng, con đường cũng thưa bớt người qua lại. Hải không buồn đóng cửa sổ, anh xoay người trên chiếc ghế tựa, gõ nhẹ nhẹ đều đặn lên mặt bàn. Anh không đánh máy thêm được gì, chỉ dừng lại để suy nghĩ. Cái ý nghĩ và chiếc đèn thang máy sáng rực ở nút số 13 chợt thoáng qua trong óc của anh. Anh nghĩ đến cái dáng lom khom hấp tấp của kẻ lạ mặt đã xuất hiện tối hôm trước và chiếc túi rác to mà hắn mang theo. Thật kỳ quái. Những ý nghĩ ấy thôi thúc trí tò mò của Hải. Anh muốn đứng dậy để thư giãn cột sống, nhưng mà một tiếng nói khác thôi thúc sau gáy bảo anh: mày thử lên tầng 13 mà xem, là một cuộc đi dạo ấy. Tiếng nói ấy vang vọng từ một góc nào đó trong óc của Hải, khiến cho anh cứ như vậy vâng lời của nó mà không hề suy nghĩ. Nó có một sức mạnh kỳ quặc mà anh không lý giải được với chính mình. Hải đi dần về phía cầu thang, anh không mảy may có một ý nghĩ nào về những điều bí ẩn mà anh đang điều tra. Không hề biết rằng những chuyện sắp xảy ra có thể thay đổi thế giới của anh. Hải nói đúng hơn nữa là đưa anh đến một thế giới khác. Cái thế giới vốn tồn tại song song với chúng ta mà không ai từng chứng minh được. Ngày tháng 5, đó là lần đầu tiên tôi đặt chân lên tầng số 13 của tòa nhà này. Khác với trí tưởng tượng ban đầu của tôi, tầng này của tòa nhà trông không giống với tầng 7 nơi tôi ở chút nào. Đèn hành lang đã hỏng mất mấy cái, hai cái còn lại lại cứ chớp tắt, khiến mắt của tôi khó chịu vô cùng. Tôi đi dọc hành lang, những căn hộ ở tầng này không hề có số, đóng cửa im ỉm và không thấy có ánh đèn từ bên trong. Sau hành lang phủi bụi nhẹ nhẹ, tôi thấy có một cánh cửa mở hé ở căn hộ phía cuối lối đi. Một ánh đèn lờ mờ hắt ra từ khe cửa đó. Tôi từ từ tiến lại gần cánh cửa, không thấy có tiếng nói hay tiếng người đi lại. Có lẽ người trong nhà đã ngủ hoặc đi ra ngoài cả. Theo như phỏng đoán của mình, tôi cho rằng nếu có đi ra ngoài, gia chủ sẽ trở lại sớm vì cái cách cánh cửa khép hở thế này. Có lẽ tôi chẳng có nhiều thời gian đủ để nhòm ngó xung quanh. Lướt qua cánh cửa ấy, thật đầu tôi không nhận ra bất cứ một dấu hiệu nào đặc biệt. Căn hộ có bài trí bên trong đơn giản hơn những căn hộ khác trong tòa nhà này. Chỉ có một chiếc bàn ở ngay giữa phòng khách. Tôi thoáng thấy ánh sáng trong phòng không phải là từ đèn điện, mà là từ một ngọn nến leo lét đặt trên chiếc bàn ấy. Màu sơn trên tường cũng nhờ nhờ khác lạ. Chỉ tò mò thôi thúc tôi một cách mạnh mẽ hơn nữa. Không thể cưỡng lại chính bản thân mình, tôi mặc kệ sự trở lại trong chốc lát của gia chủ mà tôi đã lưu ý ngay từ đầu. Hoặc giả như gia chủ đang ngủ ngay ở bên trong. Không từ bỏ cái ý định đó, tôi khẽ khàng vịn tay lên nắm cửa và mở thật nhẹ, không để phát ra bất cứ một tiếng động nào. Rồi không hề cân nhắc trước sau gì hay là chủ tính cho sự trở lại vào ngày hôm sau với một kế hoạch chắc chắn hơn. Tôi bước hẳn vào trong căn phòng và lại để cánh cửa khép hờ như ban nãy. Trong phòng hoàn toàn im ắng, tôi kiễng chân lên tiến về cái bàn ở ngay chính giữa phòng. Cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ phía tây, khiến cho ngọn đèn leo lắt như sắp tắt. Tôi nghe thấy một cảm giác gợn gợn đang chạy dọc sống lưng, hệt như cái cảm giác khi hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào người lúc tôi vừa đến nhà sách chiều nay. Căn phòng khá là âm u, bốn phía vách tường là những kệ tủ chất đầy sách, bụi bặm và mạng nhện. Có lẽ gia chủ không phải là người kỹ tính. Sàn nhà trải bằng một chiếc thảm to đã sờn và mòn vẹt. Một chiếc đầu nai với cặp sừng to gắn trên tường khiến tôi cảm giác đôi mắt của nó đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi hơi rụt lại trong giây lát, rồi cẩn thận bước lại gần hơn chỗ vách tường của cái đầu con nai. Ánh mắt của nó sáng quắc đang nhìn ngay phía trên đầu của tôi. Bên cạnh cái kệ sách là một bộ ghế nhựa sofa bọc nệm phủ vải trắng. Một vệt đen dài lốm đốm chạy từ đầu bên kia của tấm thảm về chiếc ghế sofa và cả trên lưng ghế. Ở góc này tôi không trông thấy rõ được cái vệt sẫm và lốm đốm ấy là thứ gì. Đành bước lùi lại và cẩn thận cầm lấy cái chân nến. Ánh nến chiếu xuống sàn nhà, tôi khom người, soi đèn nhìn cái vệt ấy. Máu tươi vẫn còn ánh lên dưới tia sáng của ngọn nến. Tôi thấy tóc sau gáy của mình đã dựng lên, nhưng mà dường như bị thôi miên bởi một sức tò mò cao độ. Tôi lại nhìn một lượt nữa khắp căn phòng. Có một bộ quần áo đen treo rủ trên chiếc mắc phía góc phòng. Phải chăng chính là căn phòng của cái kẻ mà mình đã bắt gặp ngày hôm qua? Cả người tôi như sốt lên bởi phát hiện của chính mình. Tôi không ngờ chính trí tò mò đã đưa mình đến với hang ổ của kẻ sát nhân và biết đầu của một series giết người hàng loạt. Tôi quên hẳn về sự trở lại của gia chủ bất cứ lúc nào và sự nguy hiểm có thể xảy ra với tính mạng của mình. Tôi tiếp tục đi sâu vào căn hộ hơn nữa. Phía sau chiếc ghế sofa là một cái bàn nhỏ, trông như bàn viết, bừa bộn đủ thứ giấy tờ và hình ảnh. Tôi không kịp nhìn thấy những hình ảnh gì trên bàn, thì đã trông thấy một chiếc quan tài màu nâu đặt ngay ở cuối phòng. Nắp quan tài mở hé khiến tôi liên tưởng ngay đến những điều được viết trong cuốn sách về ma cà rồng. Không lẽ sự tồn tại này là có thật hay sao? Tôi hoài nghi. Một giọt sắt nến nhỏ lên tay của tôi khiến tôi khẽ giật mình đánh thót. Tôi bắt đầu chú ý đến những tấm ảnh ở trên bàn. Một tấm ảnh trông quen. Tôi đưa tấm ảnh lên ngang tầm mắt và bất ngờ nhận ra gương mặt của chính chàng trai trong vụ án mạng sáng nay. Bất ngờ và hãi hùng với những điều mình vừa tìm thấy, tôi đặt cái chân nến xuống bàn và tiếp tục xem những tấm ảnh khác. Tôi nhận ra gương mặt của chàng trai trong một vụ án cách đây độ nửa năm. Anh ta trong tấm ảnh này trông rất khôi ngô, khác hoàn toàn với những cái nhìn khi tái mét, khi chết trong những tấm ảnh mà tôi có được từ tay cảnh sát. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến kinh hãi khi phát hiện một tấm ảnh đính trên trang giấy của một cuốn sách đang đọc giữa chừng. Cuốn sách dày màu vàng nâu, bìa đã sờn và có đề tựa là một ký hiệu màu đỏ hình tam giác, trông như một cái răng nanh thấm máu, đính theo một hình mặt trăng khuyết hướng về cái đầu nhọn của hình tam giác. Trên cùng của biểu tượng ấy có hình của một cái móc, đích thị là dấu hiệu của ma cà rồng. Tôi đã từng đọc về dấu hiệu này trong cuốn sách ở nhà hôm nọ. Tôi lại nhìn sang tấm ảnh, ấy chính là ảnh của tôi. Có thể nào nạn nhân tiếp theo chính là tôi? Tôi lật nhanh cuốn sách, toàn những chữ tiếng Latin mà tôi không thể nhanh chóng đọc hiểu được. Thật đáng sợ, tôi phải báo ngay cho mọi người quản lý tòa nhà này hoặc là cảnh sát. Cái kẻ sở hữu căn hộ này có thể là một kẻ tâm thần hoặc đại loại như vậy. Và hắn đang nhắm vào tôi. Một kẻ giết người máu lạnh và điên cuồng không vì một lý do gì như thế thì thật là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Tôi đặt vội tấm ảnh vào chỗ cũ, nhẹ nhàng để cái chân nến xuống sàn nhà và nhanh chóng rời khỏi căn hộ quái dị. Tôi lén đi ra ngoài cửa, đi nhanh và bấm nút thang. Cầu lúc ấy tôi cũng nhận ra đèn thang máy tầng số 13 lại sáng lên. Tôi hốt hoảng nghĩ đến kẻ sát nhân máu lạnh ấy đang trở về nhà, liền chạy vội về phía đầu hành lang và cúi gập người nấp ngay sau tay vịn cầu thang đó. Cả mắt tôi từ phía này có thể quan sát chân dung của kẻ đã bước ra khỏi thang máy một cách thật an toàn. Một phút trôi qua dài lê thê như cả giờ đồng hồ. Cuối cùng thang máy cũng đến. Một tiếng đinh vang lên và cánh cửa mở ra. Tôi nghe sự sợ hãi lan tỏa khắp thân thể của mình. Có người bước ra khỏi thang máy nhẹ như một con mèo, không để lại tiếng động hay âm thanh gì của bước chân. Thế nhưng cũng vừa lúc ấy, một trong hai chiếc đèn còn lại trên hành lang cũng chớp nháy một lần rồi tắt hẳn. Ánh sáng còn lại không đủ để tôi nhận ra kẻ ấy là nam hay nữ. Chỉ biết rằng hắn mặc quần áo màu đen tiếp với bóng tối, thân người cao vừa phải, có lẽ là hơi gầy. Chờ hắn đã vào nhà và đóng cánh cửa lại im ỉm sau lưng, tôi cố chạy thật nhanh về phía cái thang máy. Tôi trở về phòng của mình thở hổn hển và dự định gọi điện báo ngay cho một người bạn làm ở sở cảnh sát mà tôi quen biết. Tôi chạy ngay đến chiếc bàn giấy, với tay lấy chiếc điện thoại di động quen thuộc và quay ngay vào số của anh ta. Không có người bắt máy. Đã hơn 2 giờ sáng, có lẽ hôm nay không phải trực cho nên anh ta đi nằm. Tôi cố gọi đi gọi lại thật nhiều lần vẫn không có người nghe máy. Tôi đành ngồi xuống đánh phịch xuống giường và quay số của người đồng sự ở tòa soạn. Anh ta bắt máy bằng một cái giọng ngái ngủ. Anh Hải gọi tôi có việc gì muộn vậy à? Không đợi anh ta hỏi thêm, tôi liền đáp ngay. Anh Huy, tôi đã tìm thấy hung thủ của những vụ án mạng mà chúng ta đang viết bài. Hắn sống ngay cùng... Điện thoại mất tín hiệu. Tôi cáu tiết quay lại một lần nữa thì giọng nữ rồ rồ vang lên. Số tiền trong máy của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi. Thật là đúng lúc. Tôi phát điên lên và đành ngả người vào giường vừa thở dài lấy hơi. Đợi một lúc sau, đầu óc của tôi dường như dần sáng tỏ. Tôi nhận ra mình thật ngu ngốc, không hề chụp mấy tấm ảnh nào từ hiện trường căn hộ ấy, cũng không có lấy một bằng chứng nào. Biết đâu ngày mai khi mà cảnh sát đến nơi, họ lại cười bảo rằng tôi báo án nhầm, vì căn hộ lại ngăn nắp và không còn một dấu vết nào của sự chết chóc. Tôi thật ngu ngốc quá. Nghĩ thế cho nên tôi lên ngay một kế hoạch đột nhập căn hộ ấy thêm một lần nữa vào ngày mai, và sẽ thông báo cho người đồng sự của mình để anh ta có thể đến ứng cứu khi tôi có gì nguy kịch. Tôi cần phải chuẩn bị cho kế hoạch này thật chu đáo và hoàn hảo, phải thu thập đầy đủ chứng cứ trước khi đi báo cảnh sát. Nghĩ thế tôi chồm dậy, viết ngay một email gửi tổng biên tập, báo ốm và xin nghỉ ngày hôm sau. Đoạn tôi trở về giường, nghĩ đến việc đầu tiên phải làm vào sáng ngày hôm sau là mua một tấm thẻ điện thoại để có thể nói chuyện trực tiếp với người đồng sự, bảo cho anh ta biết những gì phải làm, sau đó sẽ xin người quản lý tòa nhà cho xem thông tin của kẻ sống tại căn hộ cuối cùng trên tầng số 13. Hai năm dài ở trên giường, nghĩ ngoáy mấy trang nhật ký cho ngày hôm ấy, cái ngày mà anh đã phải trải qua những phát hiện đáng sợ về một vụ giết người hàng loạt bởi một kẻ sống trong căn hộ đơn độc với một chiếc quan tài. Mà theo anh đoán thì chính kẻ này có lẽ bị tâm thần hoang tưởng rằng mình là một con ma cà rồng, cần phải hút máu con người để sống. Những phát hiện này chắc hẳn sẽ làm cho bài báo của mình hút khách như điện vậy. Hải thầm nghĩ, rồi anh gục đầu ngủ thiếp đi bên trang nhật ký dở dang. Bình minh đã lặng lẽ ló dạng phía đông thành phố, tiếng rào dưới đường và âm thanh từ cái loa đầu phố đánh thức Hải. Anh từ từ mở mắt với một cảm giác nhức nhối toàn thân. Hải đưa tay lên sờ trán, anh thấy mình hầm hầm sốt. Có lẽ cái ngày kỳ dị hôm qua cùng những đêm thức khuya bên bàn phím đã khiến cho anh ngã bệnh. Hải nghe ngứa ngáy trong cổ họng gian rắt của mình, anh cố trở dậy với lấy cốc nước ở trên bàn. Hải thấy người của mình yếu vô cùng, tay của anh lạnh ngắt và run rẩy. Hải không cố ngồi dậy nữa, có lẽ anh cần phải nằm trên giường cả ngày. Hải đã lờ mờ nghĩ đến những việc anh đã lên kế hoạch để làm trong ngày hôm nay, nhưng anh không nghĩ mình có thể ra khỏi được giường, hay ít nhất là không thể dậy được sáng nay. Hải đành tựa đầu vào gối, anh đang đọc lại những dòng nhật ký đã viết tối qua. Mắt của anh nặng trĩu và anh lại chìm vào trong một cơn sốt cao, nóng ran đến tưởng như là mạch máu sẽ vỡ tung dưới cánh mũi. Hải không hề có ý niệm về việc mình đã thiếp đi được bao lâu hay bất cứ sự nhận biết nào về thời gian. Lúc Hải tỉnh giấc thì ngoài cửa ngọn đèn đường đã sáng rực từ bao giờ. Mình đang ngủ cả ngày thế này ư? Hải mệt mỏi kêu hết mình để ngồi dậy. Anh thấy xây sầm một lúc thì cũng đứng hẳn lên được. Hải mở tủ lạnh tìm một lon nước ngọt. Anh vừa uống vừa đi rửa mặt. Một lúc sau Hải thấy mình dần dần hồi tỉnh. Anh vừa dự định đi xuống tầng trệt của tòa nhà để gặp người quản lý, mua ít thức ăn và thẻ điện thoại. Anh đặt lon nước ngọt trên bàn giấy, bỗng anh nghe có tiếng gõ cửa rất gấp. Hải đột nhiên nghe tim của mình đập nhanh như trống rục. Anh bước từng bước dài về phía cửa, bàn tay của Hải còn lạnh ngắt và run rẩy. Hải ngạc nhiên khi vị khách của anh chính là cô Kim hàng xóm. Cô đứng thẳng người, hai tay cầm một cuốn sách ấp lên trước ngực, nhìn anh và cười rất tươi. Hôm nay anh không đi làm sao? Lúc nãy có người cộng sự đến tìm anh đấy. Đi lên cùng thang máy với tôi. Anh ta bảo anh nghỉ ốm cho nên tôi xuống xem anh thế nào. Hải lúng túng vì bộ dạng nhếch nhác của mình, anh gãi đầu rồi nói. Thế à, cảm ơn cô đã ghé thăm. Anh ta đến lâu chưa? Khoảng nửa tiếng trước đây. Kim trả lời. Tôi vụng quá, chắc lúc ấy anh ấy đến tôi đang ngủ, mời cô vào nhà chơi. Tôi chỉ định ghé thăm anh thôi. Bây giờ tôi xuống phố mua ít thức ăn. Kim đưa mắt nhìn Hải, Hải phì cười. Tôi cũng đang định xuống phố, tôi đi cùng cô nhé. Kim cười kín đáo, cô nhẹ nhàng. Vậy thì đi, anh không thấy trùng hợp khéo thế sao? Anh bước theo cô vào trong thang máy vừa bông đùa. Chính cái thang máy này đã giúp tôi được làm bạn với cô đấy. Kim lặng yên không trả lời anh. Hải muốn quay sang nhìn cô một cái nhưng chưa đủ dũng khí. Anh đành nhìn lên trần thang máy. Anh giật mình khi nhận ra cái thang máy đi lên điểm đến chính là con số 13 đang sáng đèn. Ồ, cô bấm nhầm nút thang máy sao? Chúng ta xuống cơ mà. Hải vừa nói gấp gáp vừa đưa tay lên nhấn lại nút chữ G để xuống tầng trệt. Nhưng cái thang không chịu ngừng lại. Cái nút chữ G cũng không sáng đèn. Hải nhấn đi nhấn lại cái nút ấy mấy lần nữa cũng không hiệu quả. Bây giờ anh mới nghe Kim dịu dàng lên tiếng ngay sau vai của mình. Tôi không nhầm đâu, chính anh mới đặt nhầm chỗ cái chân nến. Hải không hiểu những lời Kim vừa nói, anh quay sang. Cô bảo gì? Kim đang cúi mặt xuống nhưng mà đôi mắt lại ngước lên nhìn anh như là thôi miên. Đôi mắt ấy ánh lên một cái nhìn khó hiểu hết sức. Anh thấy cô vẫn đẹp như mọi ngày, lại rất duyên dáng trong bộ váy màu đỏ thẫm. Hải không hiểu câu nói vừa rồi và cũng không hiểu cái nhìn sắc lẹm kỳ quặc mà cô vừa trao cho anh. Anh chỉ ngẩn ngơ ngắm cô gái trong giây lát. Đôi mắt của anh dừng lại trên cuốn sách nằm giữa bàn tay của Kim. Một cuốn sách cũ kỹ biển nâu, có cái ký hiệu hình tam giác và mặt trăng khuyết đỏ tươi. Hải giận người khi chạm vào cái ký hiệu ấy. Anh bước lùi lại phía sau ngỡ ngàng. Cuốn sách của cô? Bây giờ Kim đã ngước lên nhìn anh. Cô ta mỉm cười ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cô tiến lại gần Hải hơn khiến cho anh nín thở. Anh nhìn thấy được cả những sợi gân máu ánh lên từ trong mắt của Kim. Một nỗi ngơ ngác của kẻ không có đủ thời gian để cố hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy đến với mình hiện rõ trên khuôn mặt của Hải. Anh không phản kháng, không chống cự, chỉ biết ngây ra như tượng đá. Khi mà khuôn mặt của Kim áp sát vào mặt của Hải, anh nghe một thứ lạnh đến tê tái bao trùm thân thể của anh từ gót chân cho đến đầu ngón tay của mình. Hải nín thở nghe nhịp tim của mình đập càng lúc càng mạnh. Kim thì thầm vào tai của anh. Tại sao anh không đặt cái chân nến lên bàn ngay giữa nhà như lúc đầu? Anh vội quá phải không? Chúng ta sẽ lên phòng tôi trên kia để đặt nó vào chỗ cũ nhé. Tiếng nói ngọt ngào như là thắt lấy trái tim và cổ họng của Hải. Anh chưa biết phải làm gì hay phản ứng ra sao thì một thứ gì đó sắc nhọn đã cắm phập vào cổ của anh, buốt tận xương tủy. Anh mở miệng nhưng không còn cất lên lời được. Anh chỉ nghe một thứ gì đó ươn ướt và rất ấm đang chảy xuống từ vai của mình và nhỏ lên giày của mình. Anh cúi đầu nhìn xuống chân, mắt của anh nhòa đi trong một màu đỏ tươi của những giọt máu đang nhỏ lộp độp xuống đôi giày tây. Rồi anh không còn nhìn thấy gì nữa. Một cặp răng nanh vàng ạch rút khỏi cái cổ khỏe khoắn của anh. Nó lôi anh vào căn phòng âm u trên tầng số 13. Cuốn nhật ký của Hải rơi xuống nằm lại dưới cái khe trong góc của một thang máy. 8 giờ tối, anh Huy nhân viên của tờ thời báo quyết định trở lại tìm người cộng sự của mình. Anh ăn vội bát phở rồi lái xe trở lại tòa nhà chung cư nơi cộng sự của anh Hải đang sống. Thật sự tò mò vì cái tin Hải báo cho anh nửa đêm ngày hôm qua. Anh lại cũng nóng lòng không biết bạn anh mình ốm thế nào mà lại đóng cửa bế quan suốt cả ngày. Chiếc thang máy lại mở cửa, Huy từ tốn bước vào. Anh đạp phải cái gì đó dày và cứng khiến cho anh cúi người xuống xem xét. Một cuốn sổ màu xanh rêu có một chữ H bằng bạc được khắc trên trang bìa. Huy tò mò lật từng trang. Nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt của Huy, chữ của người cộng sự của anh. Đó chính là cuốn nhật ký của Hải. Huy chăm chú đọc từng trang. Anh không hề biết rằng cái nút màu đỏ có chữ số 7 mà anh vừa nhấn đã tắt đèn từ lâu. Và phím số 13 đang sáng rõ lên trên tấm bảng điều khiển thang máy. Chiếc thang đang đưa anh đi thẳng lên tầng số 13. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.